Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3758. Tư Mộ Hàn lo lắng ngồi ở mép giường chờ Nguyễn Chi Hạ làm kiểm tra lại là một đêm anh không ngủ. Quầng thâm màu xanh đen dưới mắt anh gần như to hơn cả mắt anh. Nguyễn Chi Hạ rất lo lắng nhưng lại không biết nên thuyết phục anh như thế nào mới tốt. Anh thức suốt đêm như vậy nếu không phải vì bận công việc thì cũng là vì trông coi cô. Cho dù người có làm bằng sắt thì cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Bố bé có thể qua đây xem một chút. Đây là đầu của bé. Đây là tứ chi. Đứa bé phát triển rất tốt. Xem ra hai người chăm sóc không tệ. Không cần lo lắng. Đây là một đứa bé khỏe mạnh. Bác sĩ cong mắt cười nhìn người bố còn đang lo lắng hơn cả người mẹ. Sau đó chỉ vào bóng dáng nhỏ bé trên màn hình máy tính. Mỉm cười giới thiệu với người bố đang ngồi bên cạnh. Muốn cố gắng giải tỏa phần nào lo lắng của anh. Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, cũng gặp được rất nhiều người đến khám thai. Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy có người bố còn lo lắng hơn cả mẹ. Cho nên bà muốn thông qua đứa trẻ giúp anh giải tỏa, thư giãn một chút. Cảm ơn bác sĩ. Tư Mộ Hàn vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Chi Hạ. Anh đi tới nhìn một chút, thật ra trong thiết bị máy tính cũng không rõ ràng lắm. Nếu bác sĩ không chỉ ra, thì chính bản thân anh không thể nào biết được một vật nho nhỏ nằm ở đó chính là đứa bé. Nhưng huyết thống lại là một thứ thần kỳ như vậy. Mặc dù đứa bé còn chưa hình thành hoàn toàn, nhưng Tư Mộ Hàn chỉ nhìn một chút mà cả người như bị đè nén, đứng ngây ra đó, phải một lúc sau mới hồi hồn lại. Có thể đến nghe một chút, hiện tại em bé đã có nhịp tim rồi. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, bác sĩ lau bụng Nguyễn Chi Hạ sạch sẽ rồi ra hiệu cho Tư Mộ Hàn nằm sấp xuống lắng nghe. Tư Mộ Hàn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống lắng nghe. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nhịp tim của đứa trẻ với tư cách là một người bố. Nhịp tim của đứa bé không lớn, nhưng tiếng bịch bịch đập mạnh lại rất có lực. Trên khuôn mặt anh lập tức xuất hiện một nụ cười. Bác sĩ sản khoa cũng đã nhìn quen cảnh này, vừa phủi tay thu dọn đồ đạc, vừa thản nhiên nói. Đã kiểm tra xong rồi, đứa bé rất khỏe mạnh. Người đàn ông đáp lại một tiếng, lúc này anh đang chăm chú lắng nghe nhịp tim của đứa bé, cho nên hoàn toàn không thèm để tâm lắng nghe xem bác sĩ đang nói cái gì. Trong đầu anh đang nghĩ về khung cảnh sau khi đứa trẻ được sinh ra. Nguyễn Chi Hạ cũng rất vui khi nghe nói đứa bé khỏe mạnh, thực ra mỗi lần đến khám thai, cô đều có chút lo lắng. Dù sao thì trong 2 tháng đầu đứa bé thực sự không được tốt lắm, cho nên cô rất vui khi đứa bé có thể khỏe mạnh như hiện giờ. Khuôn mặt của cô gái nhỏ tràn đầy hơi thở của một người mẹ trưởng thành. Dù sao thì đây cũng là lần mang thai thứ hai. So với lần đầu còn hơi mờ mịt thì lần này cô đã có kinh nghiệm hơn. Cô cảm ơn bác sĩ, cười nói. Khỏe mạnh là được rồi. Sau khi hai người trở về nhà thì trời đã tối. Nguyễn Chi Hạ muốn nói chuyện với anh cho nên tranh thủ lúc này quấn lấy anh trở về phòng. Cô gái nhỏ vừa đi vào phòng thì lập tức đạp giày ra. Đôi chân thanh tú dẫm lên tấm thảm mềm mại. Khiến trong lòng anh cảm thấy mềm nhũn, trong tim xẹt qua một tia ngứa ngáy, giống như có luồng điện len lỏi từ đầu đến chân. Tắm rửa trước được không? Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, dỗ dành cô đi vào phòng tắm. Vậy anh cũng đi tắm đi, em cũng có chuyện muốn nói với bố nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ ngây ngốc nhìn anh, Tư Mộ Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó cong môi cười một tiếng. Vậy đúng lúc anh có thể tắm cùng em, tránh để em vất vả lại đụng trúng bụng. Nguyễn Chi Hạ, cách chương.